Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 3, quyển 1, chương 41. Cô gái cười đắc ý, ngựa quen đường cũ đi lên cầu thang, giống như ở nhà mình, không hề thấy xa lạ. Một cánh cửa mở ra, vịch một tiếng, tiếng cửa thật lớn chuyển lại phía tai Tử Lạc. Cô cũng đâu phải là một người ngốc, cô cũng đâu phải là người đần, cô tự nhiên hiểu được lời cô gái nói. Một người đàn ông, một người phụ nữ, còn có một chuyện gì đây, còn có thể là chuyện gì đây? Làm nên tâm hồn của cô, tay cô đặt lên lồng ngực, không hiểu vì sao, có cảm giác rất đau đớn. Người cô yêu đang ôm cô gái khác, vợ của hắn. Chồng của cô cũng đang ôm một cô gái khác, tình nhân của hắn. Còn cô là cái gì? Cô ngẩn người, nụ cười đau buồn, ánh mắt như nhìn thấu qua cánh cửa phòng Lê Duệ Húc, dường như đang nhìn thấy gì đó. Rõ ràng là đang cười, mà sao trái tim cô lại chua xót như thế? Nước mắt thấm đẫm vào tim cô từ từ đi lên tầng, cảm giác chân mình như bị buộc đá, không nhấc nổi. Khi cô lên những bậc cầu thang, nghe được những tiếng rên rỉ từ cánh cửa kia chuyển tới, thế giới của Lê Duệ Húc. Cô chỉ làng bước tiếp, không phải vì trong đêm tân hôn của cô, hắn lại đi ôm cô gái khác, mà cô chỉ nghĩ, người đàn ông cô yêu cũng như vậy, đang ôm lấy vợ của anh. Cô đặt tay lên ngực nắm chặt áo, quá đau đớn, lồng ngực như co rút từng trận, nước bọt cũng cảm thấy khó chịu. Từng tiếng nấc nghẹn lên, bất kể là Ôn Vũ Nhiên hay Lê Dự Húc, cô có tư cách gì đi ngăn cản đây? Cô từng bước nặng nề, cô đi đến căn phòng của cô, thế giới của cô, nơi đây không có chỗ của cô, phòng này cô vẫn phải tạm thời ở lại. Cô đóng cửa lại, mệt mỏi nằm trên giường, thở dài, dường như có thể nghe thấy tiếng trước mắt của cô, như cánh bướm nhẹ nhàng, rồi cô ôm chặt bờ vai của mình. Trong bóng đêm, thỉnh thoảng lại có tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, không lớn, nhưng rất nặng nề. Một đốm lửa nhỏ bập bùng trong đêm đen, bóng đen dừng bước trước cửa sổ, vẫn không hề nhúc nhích, điếu thuốc cháy giữa hai ngón tay. Thật khó nhìn rõ hắn trong đêm, thật khó có thể cảm nhận được đường nét tuấn mỹ lại có cảm giác lạnh lùng. Ánh sáng lẻ loi trong không gian, một vẻ nam tính, hắn chán ghét xoay người, nhìn thấy quần áo trên đất của người phụ nữ đó, trên lồng ngực của hắn còn vết cào của cô ta. Đột nhiên, Lê Dự Húc hít sâu, chậm rãi nhả ra một ngụm khói. Quyển 1, chương 42. Hắn chán ghét bộ dạng như vậy, như thế này hắn mới có chút không khí. Ceci là bạn gái của hắn, cũng mới ở bên hắn. Hắn đối với những cô gái chỉ mưu cầu danh lợi, có cũng được, không có cũng không sao. Dẫu nhìn cũng chỉ có một hai lần, bình thường cũng đều qua loa, cũng không phát tiết cái thân thể muốn. Hiện tại hắn đã phát tiết rồi, nhưng tim hắn vẫn trống rỗng vô cùng. Hắn cảm thấy hít thở có chút đau, lại thở ra một ngụm khói. Ceci từ giường ngủ, trên giường hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi, không muốn ngủ cùng giường với cô. Mở cửa, hắn có chút giật mình, trong bếp có chút ánh sáng, có người bên trong. Hắn đột nhiên nhớ lại, hôm nay hắn đã lấy vợ. Khóe miệng nhếch lên, hắn không biết, trừ bỏ cô gái kia, nơi này còn có ai khác. Hắn xuống lầu, tiếng bước chân truyền tới, trong nhà đang có hai cô gái, một người đang ngủ, một người thì đang ngẩn người. Hiển nhiên không ai có thể nghe được, hắn cố gắng bước thật mạnh. Trong bếp, Tử Lạc cầm một cốc sữa, cô hầm nóng lại, không biết có thể thay bát súp nóng hổi kia không, thời gian khó mà có thể đi tới quán ăn ven đường, không có một bát súp, cảm giác mất mát khó tả. Cô ngửi thấy hương vị sữa thật ngọt ngào, khiến lòng cô có chút ấm lại. Một cốc sữa, một phần cuộc sống, cô muốn cuộc sống đơn giản, không cần gì hơn. Lê Dệ Húc đứng ở cửa, thân thể cao lớn tạo ra áp lực cho người khác, không khí có chút ngột ngạt. Tử Lạc đột nhiên ngẩng đầu, thấy được ánh mắt âm trầm của người đàn ông, ngón tay khẽ run lên, nhưng suýt nữa thì đánh rơi cốc sữa xuống. Anh... Tử Lạc không ngờ sẽ đối mặt với hắn trong tình huống như vậy, rất kỳ quái, bọn họ như vậy lại là một đôi vợ chồng mới cưới. Lê Dệ Húc khẽ mím môi, nhìn thấy cốc sữa trắng trong tay cô, con người lóe lên, cảm nhận rõ ít hầu, thật là mẹ nói chứ. Em muốn uống không? Phát hiện Lê Dự Húc nhìn cốc sữa trong tay mình, Tử Lạc đứng lên, lấy lỏng tay mình. Tôi vừa đun nóng, cũng chưa có uống, nếm khát thì anh uống đi. Cô cẩn thận đưa chiếc cốc lên, hắn cao hơn cô rất nhiều, cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hắn. Lê Dự Húc thoải mái cầm lấy cốc sữa, đầu ngón tay của cả hai chạm nhẹ vào nhau. Từ Lạc sắc mặt tái nhợt, vội vàng rút tay về. Lê Dự Húc khẽ nhíu mày, cô gái này rất sợ hắn. Hắn nắm chặt cốc sữa trong tay, thờ ơ nhìn cô. Từ Lạc bị nhìn đến luống cuống, bị người như vậy đánh giá, cô có chút khẩn trương, nhất là người đàn ông này còn có danh phận là chồng của cô. Cô có biết chuyện của người đàn bà kia? Hắn uống một ngụm sữa, vẫn đứng ở đó, tiếng nói thản nhiên lãnh đạm, không nghe ra cảm xúc gì. Tô Tử Lạc lặng người đi một chút, một lúc sau mới có phản ứng. Hắn nói người đàn bà kia là ai? Là một người mới đến sao? Tình nhân của hắn? Xa. Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, cô biết thân phận của mình, cũng biết mình cần giữ thăng bằng. Hôn nhân của cả hai không có tình yêu là một giao dịch, giữa hắn và cô cũng là giao dịch. Cô thật hào phóng, trong đêm tân hôn của chồng mình lên giường cùng với người phụ nữ khác, có thể bình tĩnh như vậy. Tôi có phải quá khinh thường cô? Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cốc sữa, đã uống vài ngụm. Sữa trong cốc còn hơn một nửa, đầu ngón tay hắn dùng sức, có thể nghe thấy tiếng khớp xương. Tôi chỉ có thể làm vậy. Từ Lạc cúi đầu, đưa tay đặt phía sau, cô chỉ có thể như vậy, bởi vì không có tình yêu, cũng bởi vì không có thương. Tốt lắm, Lê Duy Húc đặt cốc sữa xuống, cúi người về phía trước, nhìn chăm chăm đôi mắt của cô. Quyển 1, chương 43. Hai chúng ta chỉ cần có hôn nhân, những thứ khác đều không có. Cô hiểu biết như vậy khiến tôi rất hài lòng. Tôi sẽ cho tất cả, thân phận, bà lớn nhà họ Lê, tiền tài đầy đủ, những gì cô muốn. Nhưng một số thứ, nhớ, không thể quá tham vọng. Còn nữa, đừng coi yêu tôi. Tiếng nói của hắn rất rõ ràng truyền tới tai cô, giọng nói không lớn, lạnh lẽo khác thường. Như một cái gai dài và nhỏ hung hăng đâm thẳng vào lòng cô, không thể nhổ ra được. Tôi muốn hôn nhân, cô cũng thể chiếm được cái cô muốn, trừ tình yêu. Từ Lạc nắm ngón tay lạnh lẽo của mình, cô cần gì cũng không cần, cô chỉ muốn có một gia đình nhỏ, đầy ấm áp yêu thương. Ánh mắt hoảng loạn lại có cảm giác cuốn hút, cô nhận thấy nước mắt trào ra, từng giọt lệ tổn thương rơi xuống. Cô nghe thấy tiếng hắn bước đi, lên tầng, chỉ còn lại cốc sữa kia, như là dư thừa. Cô không có uống ngụm nào, hắn lại uống vài ngụm, nhất định bỏ đi. Cô hít hít cái mũi của mình, dương mắt, chỉ còn một mình cô biết hiện tại cô bị tổn thương như thế nào. Cô cúi đầu, ngón tay run rẩy cầm chiếc cốc lên uống sữa. Sữa đã lạnh, trái tim cô lạnh, sữa cũng lạnh. Đây mới là thực sự cuộc sống của cô từ khi cô ra đời. Mất đi Ôn Vũ Nhiên, cô thực sự đã đánh mất đi tất cả những gì cô có từ trước tới nay. Cô từng ngụm uống hết, như uống vào tất cả đau đớn, chua xót. Trước mắt tối tăm không thấy ánh sáng. Lúc này, ở một căn phòng rộng lớn được trang trí đẹp đẽ, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng rên rỉ của một đôi nam nữ. Người đàn ông thở gấp, cô gái yêu kiều, trong phòng tràn ngập không khí ám muội. Trên chiếc giường lớn, một đôi nam nữ cuốn lấy nhau, thân thể họ phập phồng, mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt, tim đập nhanh. Cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, người đàn ông nhắm mắt, nằm bên cô gái xoay người, trong mắt hiện lên sự thống khổ cùng với thất bại khó nhận lấy. Một đôi tay nhỏ ôm chặt lấy hông anh, cô gái ngồi dậy, tựa vào bả vai anh, trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Anh thấy không, chúng ta mới xứng đôi vừa lứa, cho dù là thân phận, địa vị, thậm chí là khi ở trên giường, chúng ta đúng là một trời sinh một đôi. Cô cười duyên dáng, nhìn thấy sự phức tạp trong đôi mắt anh, ngón tay khiêu khích lướt qua bộ ngực bóng loáng của anh. Ôn Vũ Nhiên chật vật đẩy tay cô ra, sau đó đứng lên, đi vào phòng tắm, đóng cửa phòng tắm. Ánh mắt anh nhìn đầy thống khổ. Đúng vậy, cô rất đúng, anh không muốn chạm tới cô, sai lầm một lần sẽ không muốn sai lầm thêm nữa. Nếu như nói lần đầu tiên là do ý thức anh không rõ ràng, vậy bây giờ tính là cái gì? Anh vẫn phản bội lại thân thể của mình, phản bội lại Lạc Lạc, nhưng người đàn bà kia. Quyển 1, chương 44. Anh oán giận, đập tay vào tường, sau đó dựa lưng vào tường. Anh ngẩng đầu lên, thở phì phò, khắp trên người là vết cào của người phụ nữ kia. thấy được vừa rồi bọn họ đã trải qua kích thích như thế nào. Tự xin lỗi, Lạc Lạc, thực xin lỗi. Anh không ngừng thì thào tự nói, dùng sức túm tóc của mình. Cái anh có thể cho cô chỉ là trái tim này, con người anh, thân thể anh giờ đã sớm không còn thuộc về anh, nhưng Lạc Lạc còn cần trái tim anh sao? Dòng nước ấm không ngừng chảy lên đầu anh, trên người có thể xóa đi hương vị của người đàn bà kia trên người, lại không thể xóa đi cảm giác dơ dáy trong tim anh. Mắt của anh bị nước nóng chảy vào đỏ lên, không biết có phải là nước mắt của anh hay không, cứ như vậy rơi xuống. Khi Từ Lạc mở to mắt, đã thấy ánh sáng rực rỡ, cô nâng thân thể mệt mỏi ngồi dậy. Trước mắt không phải là căn phòng nhỏ của cô, một nơi xa lạ, một căn phòng thật lớn. Ngón tay cô khẽ động, cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo, cúi đầu nhìn thấy những tơ máu trên tay cô. Cô kết hôn cùng với một người đàn ông xa lạ, cùng với một ngày với hôn lễ của Vũ Nhiên. Cô đứng lên, mở bức rèm, căn phòng tràn ngập màu sắc tươi sáng của mùa thu. Cô ngẩn người, cô căn bản không biết mình muốn gì, có thể làm gì. Ngón tay cô theo thói quen vỗ về chiếc vòng trên cổ tay cô, trong mắt hiện lên tia đau đớn. Cho dù như thế nào, cô cũng sẽ không lựa chọn tháo nó xuống. Nó là bảo bối của cô, là một trong số ít những thứ đồ cô có được. Cô khẽ chuyển người, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo. Cô từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, không hề thay đổi. Cô mở cửa, bên ngoài yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô. Cô nhẹ nhàng bước đi, sợ ảnh hưởng đến người chồng xa lạ. Cô đi xuống cầu thang, nhìn thấy một căn phòng cuối cùng phía bên trái. Nếu cô không nhớ nhầm, đó chính là căn phòng của hắn. Hắn ở phòng bên trái, phòng cô ở cuối cùng bên phải. Không biết đây có phải là khoảng cách giữa bọn họ hay không? Cô không muốn hỏi mình có đáng thương hay không. Không có khách tới dự hôn lễ, không cầu kỳ, nhưng hắn vẫn cho cô. Cái cô muốn có được là một cuộc hôn nhân. Không có phòng cưới, nhưng hắn có thể cho cô một chỗ ở được, coi như là nhà của cô. Cô nên thỏa mãn mới đúng, còn cái gì có thể lưu luyến. Cô nhẹ bước xuống lầu, chỉ sợ không những quấy rầy hắn, còn có cô gái kia. Đi tới cửa, đôi giày cao gót đặt trước cửa tối qua đã không thấy. Tay cô đặt lên lồng ngực, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Như vậy cũng không xấu hổ chứ. Có lẽ cô đã là người thứ ba can thiệp vào hắn và cô gái ấy. Bọn họ yêu nhau. Cô an ủi mình, nhưng đôi môi cô đã nếm quá nhiều vị đắng rồi. Cô tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng đi vào bếp. Đồ gì cũng thật mới, sạch sẽ. Cô mở tủ lạnh ra, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Thật tốt, trong tủ lạnh không có thiếu thức ăn, có thể làm chút đồ ăn. Cô nghĩ nơi này không có nấu cơm, bởi vì quá sạch sẽ. Đây không phải cuộc sống hôn nhân cô muốn. Người đàn ông kia cũng phải là người cô muốn lấy làm chồng. Nhưng cô muốn giúp hắn ta làm đồ ăn, vì hai người đã kết hôn. Cô nhanh tay rửa thức ăn, thỉnh thoảng từ phòng bếp truyền đến tiếng đinh đinh đang đang, giống như một tiếng đàn, không có theo quy luật, lại khiến cho người khác thoải mái. Đôi khi, quá yên tĩnh, cũng không tốt. Lê Dậy Húc thay bộ quần áo, luôn đứng trước cửa sổ, chiếc bóng của hắn như một bóng ma, khiến hắn càng trở nên lạnh lùng, khó tiếp cận. Ngón tay vỗ về chiếc nhẫn của mình, đây là hắn tự thiết kế, có thể cả đời người ta đều không cần. Quyển 1, chương 45. Không thể đưa cho cô ấy, vậy thì đưa cho ai cũng không quan trọng. Khi hắn đi tới mép bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một hộp xì gà từ bên trong, mở ra nhìn, không còn điếu nào cả. Tay hắn khẽ đưa lên dây trán, xem ra gần đây hắn hút thuốc cũng thật lợi hại. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn mới cưới một cô vợ, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì. Hắn tựa vào bàn, khẽ mím môi. Hắn cười một người chính bản thân mình còn không cần, một người vợ mà cũng chẳng phải là vợ. Ánh mắt màu trà hiện lên đau đớn kịch liệt, rất nhanh lên biến mất. Bất luận ở thời điểm nào, tổng tài tập đoàn Húc Nhật, Lê Duy Húc cũng sẽ không để lộ một kẽ hở, không lộ bất kỳ nhược điểm nào. Hắn không để ý, đánh giá bên ngoài một chút, ném hộp xì gà vào trong ngăn kéo, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Hắn xuống tầng, ngoài ý muốn, nhìn thấy trên bàn là bữa sáng, chưa tính là hắn thích ăn gì, nhìn cũng rất ngon miệng. Hắn hít mắt lại, không biết đã qua bao lâu hắn không ăn một bữa sáng như vậy, có thể nói bao lâu hắn chưa sử dụng đũa. Hắn chăm chú nhìn đồ ăn trên bàn, bỗng hắn trừng mắt, dường như những thức ăn kia có thủ với hắn. Kỳ thực, chỉ có hắn biết, trong lúc này, hắn cảm giác rất đói bụng. Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác đói bụng, hắn là một người làm việc điên cuồng, bình thường không ăn cơm nhiều lắm. Đến bữa ăn, từ nhỏ, hắn lớn lên ở nước ngoài, đã quen ăn những tảng thịt bò và một số đồ ăn khác. Thật khác biệt, những thứ thức ăn tinh khiết kiểu Trung Quốc, hắn rất ít khi ăn. Đương nhiên, hắn sẽ không rảnh đi ra ngoài ăn, ăn ở công ty là được rồi. Lê Duy Húc có thể không ăn cơm, nhưng không thể không làm việc. Chuông cửa phía sau vang lên, hắn nhìn nhìn màn hình, sắc mặt lộ ra vẻ không vui, hóa ra là vệ thần. Anh ta đứng đi mở cửa, hắn còn không nghĩ ra cái nhà này ngoài hắn ra còn có thể ai đi mở cửa, hoặc là vệ thần tự mở cửa đi vào. So sánh ra, điều thứ nhất thực tế hơn rất nhiều. Húc, tôi đến thăm cậu có nhớ tôi không? Cửa vừa mở ra, vệ thần lộ ra hàm răng trắng, trên mặt rất chói mắt. Anh ta giang hai tay, bổ nhào vào, Lê Duệ Húc xoay người, đem anh ta ném ra bên ngoài. Húc, cậu cũng không cần phải máu lạnh như vậy, chúng ta một ngày không có gặp mặt cậu cũng không nhớ tôi sao? Vệ thần sờ mũi mình, người này thực sự không đáng yêu, đem tất cả chuyện lớn nhỏ của công ty ném cho anh ta. Anh ta là ai? Anh ta là phó tổng Húc Nhật sao lại mệt mỏi giống như con chó vậy? Lê Duệ Húc thì tốt rồi, trong này nghỉ ngơi, ăn ngủ thật tốt. Có chuyện gì? Lê Duệ Húc thả nhiên nhìn vệ thần, giống như nhìn một đống rác ở trong nhà, đôi giày, cởi áo khoác, sau đó đưa chân ngồi lên ghế salon của hắn. Người này từ khi nào đã coi nhà của mình thành nhà của anh ta vậy? Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Bờ vai của vệ thần khẽ cứng lại. Tôi vừa đi qua, đói bụng, muốn tới dùng cơm cùng cậu. Tôi sợ cậu sẽ mệt chết, đến lúc đó tôi cũng mệt chết theo. Quyển 1, chương 46. Anh khẽ nhớ mày, anh chính là người có lòng tốt. Xem đi, Duệ Húc chỉ là một người bạn học với anh, vậy mà vệ thần không những quan tâm đến những chuyện trong công ty, còn quan tâm đến cả cuộc sống của hắn. Cảm giác mình sắp trở thành mẹ già. Lê Duệ Húc khẽ mím môi, đối với lòng tốt của vệ thần, hắn cũng không lộ vẻ gì cả. À, đây là mùi vị gì? Thơm quá. Vệ thần hít hít vào, sợ mình nhầm, bụng anh không ngừng kêu lên, mùi vị này giống như mùi thức ăn. Anh ta vội vàng đứng lên. Lê Duệ Húc tên này không phải ở trong nhà giấu đồ ngon đi, thật là keo kiệt. Anh ta nhìn về phía bên phải, nhìn thấy một bàn đồ ăn, ánh mắt sáng ngời. Ông trời của tôi không nhìn nhầm đấy chứ, cậu thực sự giấu đồ ăn ngon à? Anh ta xoa nhẹ hai mắt của mình, vội vàng đi tới. Anh ta nhìn chằm chằm đồ ăn trên mặt bàn sắp chảy nước miếng, nhưng không biết bắt đầu như thế nào, cũng không biết nói như thế nào. Không có đũa à? Anh ta cũng không thể, nhưng người có cổ tay dùng tay ăn, mặc kệ. Anh coi thường ánh mắt muốn giết người của Lê Duy Húc, trực tiếp cầm lấy một miếng nhỏ thức ăn, bỏ vào trong miệng. Thật ngon quá, tuy hơi kém so với đầu bếp làm, nhưng hương vị cũng rất nhẹ nhàng, cảm giác như gia đình vậy. Anh ta liếm liếm đầu ngón tay, còn muốn lấy thêm một miếng thức ăn, lại bị chặn lại. Đôi mắt mù trà không hờn không giận nhìn chăm chăm vệ thần, giống như hắn thiếu mất đi mấy trăm vạn. Húc, tôi chỉ ăn có một chút, cậu không cần phải nhỏ mọn như vậy nha. Anh ta có muốn ăn nữa, nhưng ánh mắt đối diện anh ta càng lạnh. Anh ta cúi đầu xuống. Tốt lắm, anh biết rồi, anh ta chịu thua. Giờ tên này ăn trước à? Biết đâu hắn lại coi như dư lại à? Cậu chủ tịch Lê Duy Húc, hắn khi nào nhỏ mọn như vậy, chỉ là một bữa cơm, cần phải như thế sao? Tiền của Lê Duy Húc đưa cho hắn, hắn tiêu kiếp này kiếp sau nữa cũng chưa chắc đã xài hết. Khóe miệng anh ta khẽ trùng xuống, anh ta thực sự không có tiền đồ. Quay lưng, lần nữa liếm liếm đầu ngón tay của mình. Mùi vị này thực sự rất thơm, anh ta đang đói, có thể ăn hết cả bàn thức ăn này. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, không phải là tiếng giày cao gót, rất nhẹ, có chút lanh đạm. Anh ta xoay người, thấy một cô gái trẻ tuổi. Chờ chút, trong nhà Húc làm sao lại có một cô gái? Không đúng, trong nhà hắn làm sao có thể xuất hiện một cô gái? Đây là người giúp việc, coi như là người giúp việc làm việc theo giờ. Anh ta nghiêng nghiêng mặt nhìn, ngón tay xanh đưa lên cằm. không ngừng đánh giá cô gái này. Cô gái này toàn nhìn rất trẻ, gương mặt nhỏ nhắn không chút son phấn, ngũ quan cũng không được tính là xinh đẹp, nhưng thập phần thanh tú, hình dáng cũng rất bình thường, vừa nhìn là biết mới một cô gái gia nhập vào xã hội, đơn thuần, dễ bị lừa. Mắt của cô như cánh bướm nhẹ nhàng chớp, thực dễ dàng nhìn ra cô ấy đang nghĩ cái gì. Tuyệt đối là một tiểu bạch thỏ. Một tiểu bạch thỏ sao lại ở trong phòng của con sói hoang dã này chứ? Sẽ không sợ bị hắn làm thịt sao? Không đúng, anh ta vội vàng phủ định ý kiến như vậy. Húc, người này, cuộc sống bình thường trừ bỏ công việc với công việc, giống như một tên hòa thượng. Trong lòng hắn ngoại trừ với người phụ nữ kia ra, tất cả các cô gái khác đều muốn dính lấy hắn. Một người đàn ông vượt trội về mọi mặt, nhưng lại là một người đàn ông si tình hiếm có. Quyển 1, chương 47. Anh ta mở to hai mắt, hình ảnh ngẫu nhiên lướt qua mắt anh ta. Gương mặt này, anh ta đã gặp ở đâu rồi? Tô Tử Lạc thấy một người đàn ông nhìn chăm chăm mình, có chút bất an, sau đó nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc đứng bên cạnh, nhìn thấy gương mặt hắn không chút thay đổi, không hiểu vì sao lại thở phào nhẹ nhõm. Dường như người đàn ông này vẫn như cũ. Tay của cô nắm chặt một ít đũa, đi tới trước bàn ăn. Tôi xin lỗi, tôi dùng đồ ăn của anh, tôi nghĩ anh có thể đói bụng. Có lẽ là sợ, có lẽ cũng bởi vì không có thói quen, cô luôn luôn cúi đầu khi mình làm gì đó, giọng nói như không được phát ra, may mắn còn có thể bình tĩnh. Không sao, làm tốt lắm. Vệ thần vội vàng phản ứng lại, ấy ra, nói không tốt, một lát không ăn vào, liền xong đời. Anh ta cũng không trông đợi vào mặt đen Lê Duệ Húc này sẽ nói lời hay, nhưng ta thực sự không hiểu nổi thân phận của cô gái này. Cô là... Anh ta tự hỏi Lê Duệ Húc chứ bằng hỏi đương sự còn hơn. Lúc này Tô Tử Lạc mới ngẩng đầu lên, trong mắt như có làn nước trong suốt. Vệ thần lặng người đi. Đôi mắt cô gái này rất xinh đẹp, thật đúng như bảo vật quý giá. Không biết có người nào đó đem bảo vật tạo thành một tảng đá. Hắn đưa mắt nhìn Lê Duệ Húc. Đôi mày Lê Duệ Húc nhíu chặt, cuối cùng ngồi trước bàn ăn, cầm lên đôi đũa, có chút không quen. Hắn đã lâu không dùng qua đũa. Vệ thần rõ ràng ngậm nghiến răng nghiến lợi, vẫn cố gắng nở nụ cười, chỉ sợ mình sẽ biến thành bộ dáng đáng sợ dọa cô gái này. Tử Lạc lùi ra phía sau, nhìn Lê Dự Húc đang ăn những món ăn mình làm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cô làm không tốt lắm, nhưng cũng không có làm sai. Thôi là Tử Lạc. Cô thản nhiên cười, khóe môi lại khẽ mím, không biết nói sao về thân phận của mình. Cô là vợ của Lê Dạy Húc, nhưng cô ngoài cái tên của chồng cô, cái gì cũng đều không biết. Tôi Tử Lạc. Miệng về thần mở lớn lên nỗi có thể nuốt trôi một quả trứng gà. Cô nói tên cô là gì? Tô Tử Lạc, có phải là Tô Tử Lạc kia không? Ánh mắt khiếp sợ nhìn Lê Dạy Húc. Húc, hắn không phải thực sự đã làm như vậy chứ? Húc! Hắn âm thầm kêu lên một tiếng, không biết vì cái gì, cảm giác đầu mình như có chút đau, da đầu đang run lên. Tôi đi bưng canh. Nhìn ra bọn họ đang đọc được suy nghĩ của mình, Tô Tử Lạc cười yếu ớt, đi về phía phòng bếp. Thế giới của Ôn Vũ Nhiên không phải thế giới của cô, còn thế giới của Lê Duệ Húc sẽ là thế giới của cô sao? Cô cũng muốn biết lựa chọn của cô là đúng hay sai. Có điều duy nhất cô biết, cô không thể quay đầu lại. Cô vừa ngón tay vỗ về chiếc nhẫn, kỳ thật chỉ là như thế thôi. Anh đã kết hôn, cô cũng kết hôn. Cô cẩn thận bưng canh lên, đặt lên mặt bàn. Bát canh mới nấu có mùi hương rất dễ chịu, cũng rất nóng, nên cô có thể ở ngay bếp ngây ngốc một chút. Bọn họ cũng có nhiều thời gian một chút để nói chuyện, ví dụ như nói về cô. Không phải không tò mò hắn sẽ nói chuyện này như thế nào, cũng không phải không muốn biết, nhưng cô hiểu được, cô chỉ có thể chấp nhận mọi thứ, chấp nhận cả thân phận mới của mình. Cô dựa vào bên tường, tường thật sạch sẽ, không có mùi khói dầu. Cô xoay người, không biết vì sao trong mắt hiện lên cô đơn, không ai nhìn thấy. Quyển 1, chương 48. Bên tai mơ hồ vang lên một chút giai điệu quen thuộc, cứ như thế truyền tới tai cô. Vì anh mà bi thương, vì anh mà bi lụy, khiến mọi thứ không còn hoàn mỹ như trước. Anh đem tình yêu giao cho người khác, có khi nào sẽ là hối hận không? có thể cầu xin em cho anh một cơ hội để sửa chữa. Anh đem tình yêu cho ai, có khi nào là tình yêu đó trở thành gánh nặng? Yêu anh nên đau đớn mà anh nào hay biết, chỉ với anh giờ đang vui bên ai kia. Giọng nữ: anh lạnh lùng làm tim em đau nhói, anh lạnh lùng làm tim em đau nhói. Giọng nam: tổn thương như vậy thì ta tự lừa dối bản thân, cuối cùng tự lừa dối chính mình, khiến tâm hồn chai sạn. Anh đem tình yêu trao ai? Anh dứt khoát dù em có rơi lệ, không thể quên được anh nên ngậm ngùi đau thương. Bên ngoài, vợ thần không thể tiêu hóa nổi tin tức này, hắn chỉ vào trong nhà bếp. Tại sao cô gái ở chỗ này? Đương nhiên, anh ta đang chỉ cô gái kia, cô gái ở trong bếp, Tô Tử Lạc. Lê Duy Húc vẫn ăn bình ăn bồn thường trên bàn, thật ngon, mùi vị này rất nhẹ, cũng rất độc đáo. Không thể không nói, anh có thể cưới một cô gái có thể dùng. Anh không gạt bỏ mấy thứ này, coi như là đầu bếp làm, chỉ cần có thể ăn là tốt. Anh còn có thể ăn? Về thần trừng mắt, ngồi đối diện Lê Duệ Húc, gắt gao trừng mắt nhìn. Hẳn không thể khoét hai lỗ trên người anh. Lê Duệ Húc không thèm nước mắt, ngay từ đầu đã coi anh ta như không khí. Anh thuần tay, cầm nỗi nữ ném qua, khóe mắt mở lớn. Lê Duệ Húc, anh định giết tôi à? Về thần đưa tay, nắm chặt đôi đũa, nếu không, đôi đũa kia sẽ bay thẳng vào mặt anh ta. Anh ta cầm đôi đũa trên tay, dùng sức gõ gõ lên mặt bàn, nhìn Lê Duệ Húc ăn thức ăn rất ngon miệng, lập tức ánh mắt đỏ lên. Tên chết tiệt này cũng không biết phải nhường khách sao, bọn họ là một đôi bạn thân à, khi đó đã giống như anh em vậy, ở công ty là cấp trên cùng cấp dưới, trong cuộc sống là bạn tốt. Anh ta gắp một ít chút thức ăn, nhét vào trong miệng, dùng sức nhai. Tôi nói Húc, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Tô Tử Lạc kia, tại sao lại ở đây? Tề Chữ Sang không phải đã cùng kết hôn với Vũ Nhiên rồi sao? Anh còn làm như vậy để làm gì? Anh ta nuốt đồ ăn vào trong miệng, đầu không ngừng suy nghĩ. Khác với anh ta, dáng vẻ ăn của Lê Duệ Húc rất tào nhã, bộ dáng của anh ta lại giống như quỷ đói đầu thai. Cô ấy... Mùi Lê Duệ Húc khẽ mím, sau nói hơi thản nhiên. Cô ấy hiện tại là vợ của tôi, chúng tôi đã kết hôn mới hôm qua. Giọng nói của anh rất bình thản, giống như là nói một câu chuyện không liên quan tới anh. Kết hôn? Anh nói cái gì? Anh kết hôn cùng Tô Tử Lạc? Tôi... Về thần giống như phát điên, lập tức đứng lên, cũng quên trong miệng mình đầy thức ăn. Anh ta rất kích động, thiếu chút nữa nghẹn chết chính mình. Anh ta không ngừng vỗ vỗ ngực mình. Lê Duệ Húc đưa mắt nhìn thoáng qua anh ta, tiếp tục gắp đồ ăn đưa vào miệng. Mọi cử động của anh đều tao nhã nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân cũng rất nhịp nhàng, ánh mắt lanh đạm, nhưng mị lực hút người là 10 phần. Cho dù là bất kỳ đâu cũng như thế, thấy được anh được dạy dỗ rất tốt. Quyển 1, chương 49. Nước. Tôi muốn nước. Mặt về thần đỏ lên, thật sự anh ta sắp nghẹn chết rồi. Ánh mắt anh ta đột nhiên sáng ngời. Anh ta muốn nước, nước liền ở trước mặt anh ta. Nước này đúng là sinh mệnh của anh ta. Anh ta không nói gì, bưng lên uống, không quan tâm mình cầm một cốc nước hay 1 triệu nước. Anh ta uống ngục uống, có tiếng uống nước không ngừng truyền tới. Uống xong, anh ta lau miệng. Lê Dự Húc, có phải cậu ước tôi chết rồi hay không? Tôi chết đi, ai sẽ làm trâu lòng ngựa cho cậu? Về thần chật vật nói, trên tay vẫn cầm chiếc chậu. Không phải cậu vẫn còn chưa chết hay sao? Lê Duy Húc buông đôi đũa trong tay xuống, thản nhiên nhìn bộ dáng của vệ thần, vẻ mặt anh vẫn như cũ, không có phần nửa cười đùa. Người này thực sự là thiếu tế bào hài ước. Nếu cậu chết, tôi sẽ mua một phần đất tốt cho cậu, mỗi năm sẽ tặng cho cậu một bó hoa cúc. Anh nói xong dừng lại, lấy khăn lau sạch miệng. Tiền anh không thiếu, chỉ cần vệ thần kia đi gặp thượng đế, anh nhất định sẽ làm vậy. Lê Duy Húc cậu... Hai mắt vệ thần trừng lớn, đây là bạn xấu, sao anh có thể trở thành bạn tốt với người kia chứ? Thật là hỏng tám kiếp mà. Tiếng bước chân truyền tới, vệ thần chỉ có thể hít sâu một hơi. Nơi này còn có người khác, anh ta cũng không muốn dọa chị dâu vừa mới đến. Chị dâu, tôi muốn biết, cái kia tại sao khó uống vậy? Khuôn mặt anh ta nhăn lại, đây là nước sao, sao lại khó uống như vậy? Một tiếng chị dâu khiến cho Tử Lạc lặng người một chút, hóa ra bọn họ nói tới cô. Cô nhìn chỗ nhòi trong tay hắn, mùi khẽ nhúc nhích, lại không biết cô nên nói cho hắn biết hay không. Cô lại cúi đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, ánh mắt anh luôn nhìn tới bát canh trong tay cô, chưa từng chớp mắt. Cô vội vàng đem canh đặt lên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn vệ thần. Anh ta không nên biết thì hơn. Cái kia là nước tôi vừa lau bàn. Cô còn chưa nói hết, vệ thần đã ôm chậu lập tức chạy vào phòng vệ sinh. Tử Lạc nghe thấy tiếng mở cửa, mắt khẽ chớp. Cô lúc này quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi kia, rõ ràng ánh mắt anh không có chút cảm xúc, có thể nói là lạnh như băng. Vì sao cô lại có cảm giác anh đang đánh giá cái gì, phát hiện ra cái gì? Cô ngồi xuống, không tự nhiên cầm lên chiếc bát nhỏ. Cô rất ít khi ngồi ăn cùng đàn ông, chỉ có ngồi ăn cùng Ôn Vũ Nhiên. Còn Lê Dễ Húc là chồng của cô, cảm giác vẫn xa lạ. Cô cầm một chiếc bát nhỏ, múc một ít canh, đặt trước mặt Lê Dễ Húc, nhất thời không biết nên nói gì. Ánh mắt của anh ta khiến cô không biết làm sao. Cô hít sâu một hơi, không biết có phải anh ta đang trách cô không? Trách cô không nên tự tiện như vậy, lại động tới đồ đạc của anh. Nói là vợ của anh, kỳ thực với cô mà nói, chính là khách ở tạm ở đây. Lê Dư Húc thu ánh mắt về, bước mắt canh lên uống, động tác vẫn tùy ý như vậy. Có lẽ động tác của anh rất nhanh, nhưng trời sinh, anh khí chất cao quý, cho dù thế nào, vẫn đổ vẻ quý tộc. Quyển 1, chương 50. Anh bất ngờ ngẩng đầu, thấy được chiếc nhẫn trên ngón tay Cử Lạc. Cái kia vốn không nên ở trên ngón tay cô, chiếc nhẫn này thuộc về cô, vợ của hắn. Tử Lạc cũng vô tình nhìn chiếc nhẫn chứng minh cho hôn nhân của cô trên ngón tay. Chiếc nhẫn từ ngón tay áp út đã đeo được sang ngón giữa. Cô nghe nói ngón áp út là gần trái tim nhất, cho nên nhẫn mới đeo vào ngón áp út, cũng chứng minh anh có một cô gái ở trong lòng. Tử Lạc cúi đầu, trong mắt hiện lên một sự chua xót. Trên đời này có ai sẽ để cô ở trong lòng đây? Còn nhỏ đối với cha mẹ, cô đã là gánh nặng, lớn lên lại là gánh nặng của Ôn Vũ Nhiên, bây giờ lại là của người đàn ông này. Trên bàn sự im lặng bao trùm, hắn ăn canh cũng không tạo ra tiếng động. Tử Lạc lại mất tự nhiên, bây giờ hắn đem tất cả mọi thứ trở thành không khí, hắn chỉ cần thức ăn mà thôi. Chiếc nhẫn này do anh thiết kế sao? Tử Lạc ngẩng đầu, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn, lại hỏi một vấn đề mà anh không trả lời. Có lẽ anh không muốn đem cô để trong lòng, mà cô đã có một người ở nơi cao nhất trong lòng. Người này và cô dường như không cách nào để thay đổi. Đúng, làm sao cô biết? Lê Dư Húc ngừng ăn, thản nhiên nhìn cô, không có cảm giác bị đè nén. Có lẽ nói chuyện đối với hắn mà nói đều không đáng gì để ngắc tới, bé nhỏ không đáng kể. Em đã nhìn thấy ở trong sách. Tử Lạc nở nụ cười, nụ cười trong sáng thanh khiết. Cô từng nhìn thấy, cô cũng chưa nói cho anh biết. Khi nhìn thấy, cô đã kinh ngạc. Bây giờ sự kinh ngạc này đang ở trên ngón tay của cô. Thực sự, có điểm hoài niệm, nói không nên lời. Lê Dễ Húc đứng lên, thân thể cao lớn giống như núi, có cảm giác áp bức mãnh liệt. Tử Lạc cảm giác mình bị một bóng ma bao phủ, rất muốn xoay người chạy đi. Một lúc nữa, sẽ có người tới quét dọn phòng, cũng có người tự đưa cơm tới đây, cô có thể không ăn, phòng bếp cô có thể dùng. Hắn thản nhiên nói hai câu, cho đến khi bóng ma trước mắt Tử Lạc biến mất. Người đàn ông kia cũng ra khỏi cửa, có chút vô tình, có chút cự tuyệt, lòng cô cũng căng thẳng, cảm giác trống trải. Tiếng bước chân vang lên, vệ thần giống như vừa mất đi nửa cái mạng, khuôn mặt tái nhợt, dựa vào tường nhà. Hắn thật sự sắp mất mạng rồi. Nhớ tới thứ nước vừa hắn vừa uống vào, hắn còn uống nhiều như vậy, trong miệng hắn lại có một cảm giác rất khó chịu. Lê Dự Húc, cứu mạng! Thân thể hắn ơi oải, hắn nói. Một cốc nước đặt trước mặt hắn, lần này là cốc chứ không phải là chậu. Lúc này hắn mới nhận lấy, xác định đây không phải nước lau bàn mới yên tâm uống. À, sống! Hắn than một tiếng, cầm chiếc cốc lắc lắc một chút. Lê Dự Húc khi nào lại tốt như vậy? Người đàn ông lạnh lùng muốn chết. Hắn có chết khát trước mặt anh ta, cùng lắm thì anh ta đá một cước xem hắn đã chết hay chưa. Hắn ngẩng đầu, người hắn nhìn thấy không phải Lê Dự Húc mà là Tô Tử Lạc. Chị dâu, cảm ơn nước của chị. Hắn cung kính được cốc lên, mắt híp híp cười. Thực ra tim của hắn đang rất lạnh. Cô gái này đã cưới Lê Duy Húc, cuộc sống sau này của cô thật sự. Quyển 1, chương 51. Hắn nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, tận mắt hắn đã nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của cô gái này, không biết cuối cùng sẽ bị Lê Duy Húc hủy hoại đến không còn chút cặn bã. Húc đâu rồi? Anh không muốn hỏi vấn đề này, chuyện anh không có giải quyết được. Người có thể giải quyết là Húc. Anh ấy đi rồi. Từ Lạc cầm lấy cốc nước, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của người này có cái gì đó. Chẳng qua cô không hỏi, mà anh cũng không nói. Đi rồi. Vệ thần nói lớn tiếng. Cái tên kia đi như thế, đem tôi trở thành cái gì? Anh cũng đã biết biến vợ của anh thành cái gì. Những lời này chỉ có thể để ở trong lòng. Cô nam quả nữ, anh cần tránh những hiểu lầm. Mặc dù anh đối với Tử Lạc không chút động tâm, chỉ là vợ của bạn, nhưng vẫn là vợ của Lê Duy Húc. Anh cũng không thể yên tâm được. Anh vội vàng ra ngoài. Đúng rồi, rất nhanh anh chạy quay lại, trên trán đầy mồ hôi. Chị dâu, em tên là Vệ Thần, là cấp dưới và là bạn tốt của Húc. Sau này em sẽ còn tới ăn thức ăn của chị làm, chị nấu ăn thật ngon. Anh không quên ca ngợi hai câu. Đương nhiên đây không phải là nịnh nọt, mà là thực sự ăn rất ngon. Trừ nước nâu bản ra, anh đi nhanh ra ngoài, giống như sau lưng có ma đuổi. Sau khi anh đi ra ngoài cửa, quả nhiên thấy cái tên kia không tính người ngồi trên xe chờ anh. Anh mở cửa xe, ngồi vào. Lê Duy Húc, cậu cũng hào phóng thật, để tôi và vợ cậu ở cùng một chỗ, cậu không sợ chúng tôi cắm sừng cậu sao? Vệ Thần mím môi, quả thực đối với tính cách này của Lê Duy Húc, hắn cũng muốn phát điên. Tùy mấy người. Lê Duy Húc đặt tay lên tay lái, lái xe đi, bọn họ muốn làm gì cũng được. Người phụ nữ kia, hắn không cần. Đúng vậy, bởi vì hắn không cần, mới không có chút lo lắng. Vệ Thần sờ sờ mũi mình như chạm phải một cái đinh nhỏ. Anh ta đưa mắt nhìn sang hướng khác, cùng người này nói chuyện, vĩnh viễn anh không thể chiếm ưu thế. Húc, hai người kết hôn khi nào? Anh ta cúi người xuống ghế hỏi, hết sức tò mò, nói kết liền kết. Anh là một người bạn tốt từ nhỏ mà cũng không biết, đây cũng thật quá đáng đi. Mới. Lê Dư Húc thản nhiên nói, dường như chuyện đại sự cả đời mình cũng giống hệt như thời tiết sáng tối, rất đơn giản. Mới. Khóe miệng Vệ Thần không khỏi cong lên. Anh ta cũng thật là nhanh nhẹn. Có khách mời nào không? Anh hỏi. Không có. Lê Dư Húc trả lời. Như vậy ai là người làm chứng? Không có. Vậy người thân của cậu ở nước ngoài cũng đến chứ? Không có. Vậy ai thấy các cậu kết hôn? Cha xứ thấy. Quyển 1, chương 52. Cậu gọi đó là kết hôn sao? Vệ Thần không nhịn được hen lớn. Đây là kết hôn sao? Sao lại có cảm giác giống như đi họp, cũng như làm theo ý mình quá rồi. Lê Duy Húc quay sang, nhìn thoáng qua cơn giận của Vệ Thần, con mắt nhỏ lại. Cậu cho rằng cô ấy xứng đáng sao? Một câu khiến cho Vệ Thần rơi vào trầm lặng. Sự tức giận vừa rồi toàn bộ chuyển thành đồng tình. Đồng tình đối với cô gái kia, thật sự là một con thỏ đáng thương. Lê Duy Húc, người này tuyệt đối không có khả năng là một người tốt. Húc. Vệ Thần đặt tay lên vai Lê Duy Húc. Duy Húc nhìn thấy hắn, trong mắt léo lên một cái, dường như không thích tay hắn động chạm như vậy. Tay Vệ Thần đặt lên vai hắn dùng thêm sức, dường như không thèm để ý đến sự cảnh cáo trong mắt hắn. Húc, nếu có thể đừng quá tàn nhẫn với cô ấy. Dù sao cô ấy cũng vô tội. Một cô gái vô tội bị cậu lầm mưu, cô ấy không làm gì sai cả. Vệ Thần rốt cuộc cũng rời tay khỏi vai Lê Duy Húc. Nhìn thấy sự lơ đễnh trong mắt anh, hành ta biết lời nói của anh vô ích. Húc, con người này từ trước đến nay đều làm theo ý của mình, cho tới bây giờ cũng không đem cái gì đặt vào trong mắt. Mà những việc anh ta làm từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ là sai, cho dù là tổn thương người khác. Anh có cảm giác một ngày nào đó Dễ Húc sẽ vì tính cách này mà hối hận vô cùng. Chỉ là hiện tại, mặc kệ anh nói gì, Dễ Húc đều không chịu nghe. Anh quay đầu lại nhìn thấy căn biệt thự trước mặt ngày càng nhỏ cho đến khi biến mất. Tô Tử Lạc chúc cô hạnh phúc, những gì anh có thể làm cũng chỉ có như vậy. Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh sáng chói chang bên ngoài, rất nhanh muốn tới đêm. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay mình nhẹ nhàng xoay tròn, đem thành trên thành mặt dưới thành thành trên. Cô cầm đôi đũa ăn một chút đồ ăn trên bàn, cảm thấy rất vui vẻ. Cô cũng không đói lắm, cũng không có thèm ăn gì, nhưng cô vẫn cố gắng ăn. Cô rất muốn sống tiếp. Cô đem bát đũa rửa sạch cất vào trong tủ, sau đó trở lại phòng của mình. Cô đi tới trước căn phòng đầu tiên của tầng 2, dừng lại. Cô nhìn khóa cửa màu đỏ sậm, khẽ mím môi, xoay người. Hai người dù sao vẫn là người lạ, chung quy cũng chỉ có giấy tờ hôn thú, những thứ khác cái gì cũng không có. Căn phòng kia rất rộng, rất lớn. Cô ngồi xuống ở trên giường, chôn đầu mình vào trong gối, cứ như vậy chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thứ cô có thể làm cũng chỉ có thế, không có ai hết. Cô gắt gao nắm chặt mắt lại, trên mặt cô từng giọt nước mắt lăn dài xuống, sau đó biến mất trong không khí. Vũ Nhiên, môi của cô khẽ động, cái tên kia vẫn còn khiến cô đau đớn. Đêm cực kỳ im lặng, trong phòng mùi hoa hồng thoang thoảng. Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Quyển 1, chương 53. Nơi này nếu trồng thêm nhiều loài hoa lục bình sẽ tốt hơn, cô lẩm bẩm nói, ánh mắt lại có chút thần thái. Cô đi ra ngoài, bên ngoài vẫn không có một bóng người. Cô xuống tầng, trực tiếp đi tới phòng bếp. Cô vẫn còn biết mình đang làm gì, cần gì. Rửa rau, thái rau, ánh mắt cô trống rỗng, ngón tay vẫn tiếp tục công việc. Đột nhiên, ngón tay cô khẽ động, cúi đầu thấy một dòng máu nhỏ trên đầu ngón tay. Cô đã cắt phải tay mình, chẳng qua là cảm giác đau đớn lại không có. Bởi vì nơi này của cô, trái tim cô, nơi này rất đau. Cô làm mấy món ăn, miệng vết thương ngâm nước trắng bợt ra, cô vẫn không có chút cảm giác. Có phải ai khi quá đau đớn rồi cũng trở nên như thế? Có lẽ cô nghĩ nhầm rồi. Không lâu sau nữa, cô sẽ biết đau thương ngày hôm nay không bằng một phần vạn so với về sau. Tiếng mở cửa vang lên, người cô khẽ run, quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông kia đi đến, hai chân thẳng tắp, mỗi bước đi đều rất hoàn mỹ. Hắn thản nhiên nhìn qua Tô Tử Lạc, sau đó bước thẳng lên tầng. Xin hỏi... Tô Tử Lạc đứng lên, tay để phía sau, cô có chút khẩn trương, cũng không biết phải đối mặt với người đàn ông xa lạ như thế nào. Nếu như không có chuyện, đừng quấy rối tôi. Tiếng nói lạnh như băng truyền tới cũng khiến Tử Lạc chợt vật. Cô không biết mình muốn gì, cô chỉ muốn hỏi hắn có muốn ăn chút gì do cô làm không. Môi của cô khẽ mấp máy, cuối cùng cũng không nói được gì. Có thể hắn không cần. Tất cả mọi thứ nơi này đều không phải thế giới của cô. Thân phận của người đàn ông này đối với cô vẫn không rõ ràng. Có một điều cô hiểu được, hắn sẽ không ngược đãi chính mình. Cô lại nghĩ nhầm một lần nữa rồi. Lê Dễ Húc, hắn cái gì cũng hơn người, nhưng hắn lại rất thích ngược đãi bản thân mình. Cô thở dài một hơi. Hôm nay cô làm rất nhiều đồ ăn, làm cho hai người ăn. Không biết một mình cô có thể ăn hết được không. Không ăn hết thực sự rất lãng phí. Hôm nay cô còn muốn đi làm, lấy một thân phận khác, nhưng cô vẫn là Tô Tử Lạc, không phải sao. Cô đi vào trong bếp, chuẩn bị bê đồ ăn ra, sau đó ăn một mình. Lê Dễ Húc đóng cửa lại, quăng chiếc cặp trong tay sang một bên, một tay tháo cà vạt trên cổ. Hắn lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ để thay, thiếu đi bộ ô phục đen trên người khiến cho người hắn có chút thoải mái hơn. Nhưng gương mặt vẫn lạnh băng, vẫn cho người khác cảm giác không thể lại gần. Hắn mở cửa, đi ra ngoài, nhìn trong phòng, không có ai, khẽ nhíu mày. Tô Tử Lạc đang bê đồ ăn lên, vừa đi tới bàn ăn, đã nhìn thấy Lê Dữ Húc thoải mái ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn cô. Cô ấy chậm quá. Hắn chậm rãi mở miệng, ngón tay không ngừng gõ xuống mặt bàn. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, cô đã chậm hơn 5 phút. Phải biết, thời gian của hắn rất quý, 5 phút đồng hồ này cũng có thể thu được hàng triệu từ việc kinh doanh, dùng để đợi cô có chút lãng phí. Xin lỗi. Từ Lạc vội vàng đi tới, đem đồ ăn đặt lên bàn, 3 món ăn, 1 món canh, 2 người ăn như vậy là đủ rồi. Quyển 1, chương 54. Tôi nghĩ anh không ăn. Từ Lạc nhợt nhạt cười, như vậy thì tốt rồi, cuối cùng cũng không lo bị lãng phí, cũng không ép mình ăn quá nhiều. Tôi có nói như vậy sao? Lê Duy Húc hằn đầu, môi mỏng khẽ cong lên, dường như tâm tình khá hơn một chút. Thực sự, hắn không thích đối mặt với cô gái này, vẫn là ngoài ý muốn. Cô làm đồ ăn rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn đặc biệt không thích ăn những thứ nhạt nhẽo, thức ăn có chút hương vị, có thể là ăn được. Đồ ăn của cô làm lại có thể trong phạm vi hắn chấp nhận được, cho nên hắn mới đối xử với cô ôn hòa một chút. Từ Lạc khẽ mỉm cười, dường như đã hiểu hơn một chút về cá tính của hắn. Người ông này đúng là rất ngang ngược. Lê Dễ Húc nhìn chằm chằm vào nụ cười trên gương mặt cô, chỉ là lơ đễnh nhìn đôi môi cong cong, có thể mỉm cười là tốt nhất. Để hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn vô cảm, thật sự rất khó chịu. Ăn hết thức ăn, hắn cảm thấy dạ dày hết sức thoải mái, bởi vì có người giúp việc tới nhà. Hôm nay hắn không gọi người đưa cơm đến. Đúng là cô gái này có lẽ là dư thừa, nhưng không phải cũng không có tác dụng gì. Hắn lấy ra một tấm thẻ ném lên bàn. Tô Tử Lạc ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Đôi mắt cô mở to như có gì, như nước đốm sáng lấp lánh. Cái này đưa cho cô. Thế này, thẻ này không có giới hạn, cô có thể dùng bao nhiêu cũng được. Lê Duy Húc đứng lên, đi tới cầu thang trên tầng 2. Đúng vậy, mặc kệ cô có hương vị như thế nào, muốn bao nhiêu có mấy nhiêu, muốn ngồi trên đỉnh núi Kim Sơn cũng được, hắn sẽ đáp ứng cô. Âm thanh từng bước trên cầu thang truyền tới khiến cho Từ Lạc cảm thấy có chút đau lòng. Cô cầm tấm thẻ lên xem, nắm chặt thẻ trong tay, trong mắt hiện lên một tầng sương mờ. Hôn nhân của cô là để trưng bày sao? Dù cô không chờ mong gì cả, nhưng cô vẫn rất khổ sở. Cô tiếp tục ăn, dường như mỗi lần đều như vậy, cô vẫn luôn cô đơn, một mình ngồi ăn. Sắc trời bên ngoài chỉ có một màu đen, đây là ngày tân hôn đầu tiên của cô, thật đơn giản, cũng thật yên bình. Cô lại nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt kia, rồi nhìn về phía phòng mình. Ngày mai cô có thể đi làm chứ? Mở ngăn kéo, cô nhìn chiếc thẻ bạch kim được cất kỹ. Thứ cô muốn không phải là thứ này, cái cô cần cũng không nhiều lắm, cô đã có đủ rồi. Cô nhìn quanh khắp phòng, tường màu trắng, chiếc đèn tạch anh xinh xắn treo lên trần nhà, trên mấy tường cũng có, từ cửa sổ gió nhẹ nhàng đung đưa, mùi thơm mát dịu, còn có chút hơi nước. Ánh trăng mờ ảo như một giấc mộng. Bỗng nghe được tiếng động lạ, cô vội vàng chạy ra cửa sổ, kéo chiếc rèm sang. Người đang bơi trên bờ bơi nhân tạo rơi vào trong mắt cô. Nước trong bể bơi bị gió thổi thành tạo những đợt sóng lung linh, những vòng tròn lan rộng ra. Ngọn đèn xung quanh khiến cho bể bơi giống như ban ngày. Một trận gió thổi qua, mùi hương hoa hồng bay tới ngào ngạt. Nước trong hồ sao động, người lông trong nước bơi lên. Hắn lau chút nước trên mặt, có thể nhìn thấy từ đầu đến lồng ngực làn da màu đồng dưới ánh đèn. Ánh đèn như đốm lửa lấp lánh trên người hắn. Hắn bơi về phía trước, tư thế thuần thục tuyệt đẹp, hai chân đập nhẹ trong nước, đẩy người đi về phía trước, cơ thể bóng loáng mạnh mẽ, vô cùng gợi cảm. Quyển 1, chương 55. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu trà nhìn thẳng gương mặt Từ Lạc. Từ Lạc vội vàng buông tấm rèn xuống, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô cảm thấy xấu hổ. Cô vùi mình lên giường, cọ mặt vào chiếc gối mềm mại, gương mặt cô ửng hồng. Lê Dư Húc khẽ nhíu mày, nếu hắn không nhìn nhầm thì từ trong mắt cô có sự khiếp sợ, còn có chút ngượng ngùng, thậm chí còn có cảm giác không biết phải làm sao. Ánh mắt của cô vừa rồi nhìn lồng ngực hắn. Phụ nữ bây giờ rất phóng khoáng, người nào mà chưa từng nhìn thấy cơ thể đàn ông, cô có phải rất ngạc nhiên hay không? Hắn cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, choàng lên người. Ngoài ý muốn của hắn, đưa mắt nhìn cửa sổ phòng cô, xuyên thấu qua ngọn đèn, cũng không nhìn thấy một bóng người. Hắn cúi đầu, dùng khăn lau tóc,

Rời đi, mọi thứ lại yên lặng như cũ, nơi này dường như chưa có sự xuất hiện của hắn và cô, hai người chưa từng tới đây. Tô Tử Lạc mệt mỏi đi vào căn biệt thự nhà họ Lê, nhà mới của cô thật là lớn. Cô phải đi rất lâu mới tới nơi, cả người rất mệt. Cô nghĩ trong nhà không có ai. Trước này, Lê Dễ Húc đều đi từ sáng tới khuya mới trở về. Nhưng khi cô vừa bật đèn lên, giật mình khi thấy một người đàn ông ngồi trên ghế salon, ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn cô, giống như một người chồng phát hiện vợ mình vượt tường. Cô chỉ cười đau khổ, sao có thể chứ, giữa bọn họ chỉ có một mảnh giấy đăng ký kết hôn. Hắn không thương cô cũng không thương hắn, cô cũng không có làm chuyện gì có lỗi với hắn. Cô biết thân phận của mình, cũng biết mình cần làm gì. Anh về rồi à? Tôi đi nấu cơm. Cô chỉ có chút giật mình, sau đó đi về phía cầu thang, túi đồ trong tay càng ngày càng trở nên nặng hơn. Cô đã đi đâu? Một giọng nói vang lên phía sau lưng cô, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy bóng dáng Lê Dụ Húc như một bóng ma trước mặt mình, dường như có thể vơi lấy cô, mà cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay hắn. Tôi đi làm. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, thấy bóng hình trong đôi mắt màu trà của hắn, không có giả dối, cũng không có nói dối, cô chỉ có chân thật. Cô không lừa hắn, cô thực sự đi làm. Làm sao phải đi làm, tiền tôi đưa cho cô không đủ sao? Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cô, đưa tay nắm chặt lấy cằm Tô Lạc. Đi làm là giả, cô đi gặp người tình cũ chứ gì? Đôi môi của hắn lạnh băng mở ra, ngón tay dùng thêm sức, cằm của Tô Lạc cảm giác xuất hiện vệt xanh. Tô Tử Lạc đau nhìn hắn, ánh mắt vẫn như nước, lộ rõ sự tổn thương. Cô biết đau chỉ có thể một mình cô nhận. Tôi đã có thuê then đi làm. Cô muốn cúi đầu che giấu sự yếu ớt trong mắt mình, nhưng người đàn ông không cho phép. Muốn đôi mắt như nước của cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Thói quen. Khóe môi hắn cong lên càng thêm lạnh lẽo. Một tay kia của hắn khẽ xoa lên khuôn mặt tái nhợt của Tô Lạc. Có lẽ vì mưa nên nhiệt độ cơ thể cô xuống cực thấp. Ngón tay của hắn lại ấm, khiến Tô Lạc muốn nhanh chóng rời xa. Không biết vì cô quá lành hay vì còn chưa quen với sự tiếp nhận thân cận của người này. Bỏ việc đi, nếu có người biết vợ của Lê Duy Húc này là một nhân viên nhỏ bé, cô xem sau này tôi sống như thế nào trên thương trường. Ngón tay hắn dùng sức lướt qua gương mặt cô, giọng nói dụ dỗ, âm điệu lại mang theo sự cảnh cáo. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Tập này rất là xúc động nha các bạn nhỉ. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn đã vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.